Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, đến từ phàm tục. Về phần liệp sát ma tộc, lại là bị người xem như thiên giới cùng ma giới ở giữa cừu hận. Nghe đến mấy cái này sau, Lạc Phong sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Nói thật, hắn sát ma tộc chỉ là vì thực lực mình đề bạt mà thôi. Bất quá, bây giờ bị người dạng này hiểu lầm, cũng là rất không tệ. Chí ít, không có người hội hoài nghi đến trên người mình tới. So sánh ma tộc bên kia, giờ phút này cũng là nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Phong khóe miệng ý cười liền càng thêm nồng đậm. Xác thực như hắn suy nghĩ, giờ phút này ma tộc cũng là nghĩ như vậy pháp. Thần ma chiến trường, ma tộc đại quân đại bản doanh nơi đóng quân. Nơi này, cũng là ma giới quân chủ lực ở chỗ đó. Nơi này người nắm quyền cao nhất, là có được thần tôn tu vi ma tộc người. Trọng Sơn tôn giả, bởi vì gần nhất thần ma chiến trường bên trong, luân hồi cảnh ma tộc không ngừng tử vong sự tình huyên náo xôn xao. Riêng là tại bọn họ ma tộc nội bộ, càng là các loại phiên bản truyền ngôn đều có, làm đến lòng người bàng hoàng, dẫn đến Trọng Sơn tôn giả mấy ngày nay sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Quả thực là so ăn mấy cân cứt còn khó nhìn hơn. Giờ phút này, Trọng Sơn tôn giả hai cái như chuông đồng, hiện ra hoàng quang lại tản ra uy áp mạnh mẽ ánh mắt. Đang dưới trướng 10 trên thân người từng cái đảo qua. Phàm là bị Trọng Sơn tôn giả ánh mắt quét trúng người, không không cúi thấp đầu, cho dù mỗi người bọn họ đều ủng có thần hoàng thực lực, lại là không ai có đảm lượng theo Trọng Sơn tôn giả đối mặt. Phế vật, nộ hống, từ Trọng Sơn tôn giả trong miệng bạo phát, đều là phế vật, soạt, Trọng Sơn tôn giả một trường vỗ ở bên cạnh cẩn trọng cái bàn gỗ đàn bên trên. Cứng rắn mặt bàn ứng thanh mà nát, toàn bộ cái bàn hóa thành hai nửa. Một chưởng này tựa hồ là đập ở phía dưới này 10 cái thần hoàng trong lòng, để bọn hắn sắc mặt đều trong nháy mắt 100. Các phế vật, hiện tại bản tôn cho các ngươi cuối cùng nhất 5 ngày, không, cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trọng Sơn tôn giả sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn lấy dưới 10 cái thần hoàng, duỗi ra 3 ngón tay, cuối cùng nhất 3 ngày, nếu như các ngươi còn không thể bắt được cái kia thần bí gia hỏa, lại đến thời điểm không nhấc theo đầu tới, ta liền thân thủ đem các ngươi đầu cho vặn rơi. 10 cái thần hoàng nơm nớp lo sợ gật đầu đáp ứng, bảo đảm nhất định hội bắt lấy dám tập kích bọn họ ma tộc người. Đạt được 10 người cam đoan, Trọng Sơn tôn giả sắc mặt mới xem như hòa hoãn chút. Đối phương rất có thể là thiên giới một vị nào đó cường giả, thực lực có lẽ giống như các ngươi, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, 2 người các ngươi tổ một, cần phải đem bắt được. Dám lớn mật như thế liệp sát ta ma tộc tướng sĩ, cho dù hắn chỗ dựa là thiên giới ngọc đế, ta cũng phải đem hắn trước mặt mọi người lăng trì. Rút ra tiên cốt, luyện tiên hồn, để hắn vĩnh thế không được chuyển sinh. Theo Trọng Sơn tôn giả lời nói, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ doanh trướng, khiến cho 10 cái thần hoàng, tựa như là gặp được miêu lão chuột, toàn thân run rẩy. Thần hoàng cùng thần tôn, tuy nhiên chỉ có nhất cấp kém một chữ, thế nhưng là đại biểu ý nghĩa khác biệt, lại là so luân hồi cảnh cùng thần hoàng cảnh ở giữa khác biệt còn muốn lớn. Không cần đến như vậy phiền phức. Bỗng nhiên, một cái bình thản thanh âm tại trong doanh trướng vang lên. Ai? Trọng Sơn tôn giả ăn nhất đại kinh hãi. Rất lợi hại, hiển nhiên là có người ngoài chui vào tiến đến. Thế nhưng là có thể làm cho mình thần tôn đều không thể phát giác được mảy may khí tức tồn tại. Thực lực muốn tại các loại tầng thứ. Nghĩ tới đây, Trọng Sơn tôn giả trong lòng đã không nhịn được khẽ run đứng lên. Ta là ai? Ta chính là vừa rồi trong miệng ngươi. Muốn rút ra tiên cốt, luyện tiên hồn còn muốn làm chúng lăng trì người a. Lạc Phong nghiền ngẫm thanh âm lại vang lên. Chỉ là cái này nghiền ngẫm bên trong, lại dẫn nhàn nhạt lạnh ý. Theo sau, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Lạc Phong chậm rãi hiện ra thân hình. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình không đến 3 mét vị trí Lạc Phong. Trọng Sơn tôn giả đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Ngươi không phải thiên giới người. Lạc Phong buồn cười nhìn lấy hắn. Ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua. Ta là thiên giới người a. Lạc Phong sở dĩ hội hiện thân ở chỗ này là bởi vì hắn phát hiện hấp thu một đoạn thời gian tu vi tại luân hồi cảnh ma tộc ma đan sau khi nguyên bản sẽ còn chậm chạp tăng trưởng vô danh công pháp. Trực tiếp liền đình chỉ. Lạc Phong biết đây là bởi vì luân hồi cảnh ma đan đối với hắn đã trải qua không có tác dụng. Cho nên hiện tại Lạc Phong đem ánh mắt chăm chú vào thần hoàng cấp bậc ma tộc trên thân mà hắn dùng linh thức đại nửa ngày thời gian. Đều không có tìm được một cái thần hoàng. Đến vừa rồi hắn mới phát giác được ở chỗ này có thần hoàng khí tức, mà lại không ngừng một cỗ. Có chừng 10 tên thần hoàng tồn tại. Càng làm cho Lạc Phong cảm thấy cao hứng là trừ thần hoàng bên ngoài, vậy mà còn có một tên thần tôn tồn tại. Nếu như hấp thu hắn ma đan, hẳn là có thể đề bạt càng nhiều a. Nghĩ như vậy, Lạc Phong nhìn lấy Trọng Sơn tôn giả nhãn quang liền càng thêm nóng bỏng lên. Chỉ gặp Lạc Phong duỗi bàn tay, cường đại hấp lực liền từ trong tay hắn truyền ra. Mục tiêu không là người khác, chính là này ngồi ở chủ vị Trọng Sơn tôn giả. Cự đại hấp lực trực tiếp đem Trọng Sơn tôn giả từ trên chỗ ngồi cho kéo xuống đến. Rồi sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện chính mình chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Hắn cái gì động tác đều làm không. Thực không đơn thuần là hắn. Ta 10 cái thần hoàng cũng đều là như thế. Bọn họ đều bị một cỗ không biết lực lượng cường đại cho cố định tại chỗ ngồi bên trên. Ta có thể cho các ngươi tại trước khi chết chết minh bạch điểm. Lạc Phong lại không biết thời điểm nào Lặng Yên xuất hiện tại thủ tọa bên cạnh, mà lại đã ngồi lên, ánh mắt bình thản quét lấy phía dưới tất cả mọi người. Các ngươi có thể cộng đồng hỏi ta một vấn đề. Ngươi đến là cái gì người? Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trọng Sơn tôn giả liền vội vàng mở miệng. Lạc Phong sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn, chốc lát nữa, cười nói, thật đúng là có ý tứ. Các ngươi trước khi chết nguyện vọng, vậy mà không phải muốn ta thỏa mãn các ngươi điểm cái gì, mà chính là phải biết thân phận ta. Bất quá, đã cái này là các ngươi 11 người duy nhất nguyện vọng. Ta gọi Lạc Phong, đến từ địa cầu, cũng chính là trong miệng các ngươi phàm tục thế giới. Đến từ phàm tục, Lạc Phong lời nói, để Trọng Sơn tôn giả mi mắt bỗng nhiên trợn to. Trong con mắt, tràn ngập không thể tin được. Chợt hắn liền nhịn không được bật thốt lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, người thế nào khả năng đến từ thế giới phàm tục? Loại kia hạ cấp thế giới, thế nào khả năng dựng dục ra người loại này cường giả? Lạc Phong từ phàm tục mà đến sự thật này, quả thực là để Trọng Sơn tôn giả chấn kinh không nhẹ. Có thể Lạc Phong cũng không để ý hắn chấn kinh hay không, chỉ là nheo lại mi mắt, nhìn lấy Trọng Sơn tôn giả. Tốt, hiện tại các ngươi một cái duy nhất vấn đề đã không có. Lời này, để này 10 cái thần hoàng quả thực là đem Trọng Sơn tôn giả cho hận chết tâm đều có. Ngươi nói một chút ngươi, nói cái gì không tốt, không phải hỏi những vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta cũng rất lợi hại muốn biết hắn là ai. Nhưng đều hiện ở thời điểm này, rất rõ ràng không thích hợp hỏi vấn đề này a. Hiển nhiên, tại đám người này tâm lý đã ngầm thừa nhận Lạc Phong có được đầy đủ giết bọn họ lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.